Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 110, anh muốn tiền hay muốn tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triển lãm mỹ thuật của Lương Noãn diễn ra rộn ràng, nườm nượp khách hôm ấy. Người đến dự rất đông, không chỉ thương giới, còn có giới nghệ thuật, giải trí. Đều đến góp mặt, ủng hộ cho buổi trưng bày của cô. Trúc Khải Mộng và Lương Chấn Nhuệ ngồi chiếc xe Hồng Kỳ màu đỏ trầm kín đáo đến nơi. Giữa lúc trò chuyện, họ đứng cạnh Lục Tinh Dư nói vài câu xã giao. Cháu chào gì à? Cô tưởng Trúc Khải Mộng lại sẽ nói dăm ba đạo lý như trước. Không ngờ chỉ niềm nở hỏi thăm, còn đề cập. Tinh Dư, vài ngày nữa là Tết Trung Thu. Chúng ta đều mong cháu có thể cùng A Nghiễn vào đại viện quân khu cho vui cửa vui nhà. Lục Tinh Dư khéo léo từ chối. Được rồi, hôm nay vất vả cho cháu. Chúng ta còn việc, phải đi Cám Nam công tác gấp, ít ngày nữa mới về. Dì chú đi đường cẩn thận à? Lúc này, Lương Nghiễn Chi thong thả bước tới, trước mắt bao người ôm vai Lục Tinh Dư. Ba mẹ, bên Cám Nam khô hanh, hai người nhớ uống nhiều nước. Trúc Khải Mộng, biết rồi, dạo này con trông nom nhà cửa cho tốt, không thành vấn đề à? Hai người rời đi rất kín tiếng. Lục Tinh Dư khẽ gỡ tay anh khỏi vai mình. Anh không nhớ chú gì chút nào sao? Anh cụp mắt, nhớ gì chứ? Ngày nào chẳng thấy trên bản tin thời sự. Chả trách nhà họ Lương muốn Lương Noãn đi theo con đường chính trị. Mạch quan hệ vững vàng này không thể đứt ở đời này. Lục Tinh Dư thử hỏi, nếu em cũng đi thi biên chế, anh thấy thế nào? Anh thấy rất tốt, việc này hôm sinh nhật vừa rồi Trúc Khải Mộng cũng từng gợi ý, nếu Lục Tinh Dư lên bờ, biên chế, đường dây nhân mạch của nhà họ Lương trong giới chính sẽ không đứt. Hơn nữa nghề của cô là luật sư, dù vào hệ thống giáo dục hay tư pháp, cơ quan, đều có triển vọng rất sáng. Hôm ấy anh không đồng ý, vì nghĩ cô nên có cuộc sống của riêng mình. Cô khó khăn lắm mới thoát khỏi vực sâu, không nên lại tự ép mình. Nhưng bây giờ nghe chính miệng cô nói, anh vẫn thoáng bất ngờ. Anh kéo cô tới một góc vắng, chống tay lên tường bên hông cô, giọng đầy nghiêm túc. Tinh Dư, có ai nói gì với em không? Cô lắc đầu, anh nghĩ sao? Lương Nghiễn Chi cau mày. Cụp mắt lục lại trong đầu xem dạo này cô tiếp xúc với những ai. Cuối cùng hỏi. Vừa rồi bà Trúc có nói gì chứ? Thấy cô mím môi, anh lại hỏi. Hay là Lương Noãn, hoặc ông nội? Lục Tinh Dư khẽ ngước tới, đặt một nụ hôn lên môi mỏng của anh. Lương Nghiễn Chi, không ai nói gì cả. Là em tự muốn thi biên chế. Nếu buộc phải hỏi vì sao, thì em nghĩ đổi một môi trường, có lẽ sẽ tốt hơn. Nhìn dáng vẻ anh thì... Có phải không đồng ý, nói trước nhé, tiền nợ anh. Em sẽ trả dần, hôm nay đúng là một ngày nhiều bất ngờ với anh. Anh cúi xuống, môi kề môi, mải miết nếm vị ngọt hương của cô. Tách ra, anh thấp giọng, anh đồng ý, thế, có phải không cần đi nước em mờ nữa? Đôi mắt cô long lanh, tất nhiên vẫn phải đi, chuyện đã chốt rồi mà. Với lại, chỉ khi thực chiến và lý thuyết cùng nâng cao, vào biên chế sau này mới có sức thuyết phục. Đúng không? Có lý. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi cô reo không ngừng. Cô lấy ra, màn hình hiển thị cuộc gọi của Hứa Dương. Cô Lục, Dương Dương đang ở sảnh. Cô có thể qua giúp gỡ rối được không? Tôi qua ngay. Lương Nghiễn Chi thoáng liếc màn hình vừa tắt, môi mỏng khẽ động. Tình giả không đi cùng cô ấy à? Ôi, con gái đi với con gái mới dễ bắt lửa, chứ? Anh khẽ véo vành tai cô, tự nhiên nắm tay dắt cô vào khu triển lãm. Từ xa đã thấy Hứa Dương bị một đám người vây kín. Cô đã cố hết sức nói. Xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tục, nhưng vẫn có người lao lên xin chữ ký. Thấy Lục Tinh Dư tới, Hứa Dương mới thở phào. Cô nhận bút của fan, rồi dịu giọng. Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi đến xem triển lãm của bạn mình. Mong mọi người dành sự chú ý cho các tác phẩm. Cảm ơn cả nhà, đám đông tản bớt. Hứa Dương kéo tay Lục Tinh Dư. Kỳ lạ ghê, vẫn chưa thấy Noãn Noãn đâu. Tôi khổ lắm mới xin nghỉ một ngày để về nâng nhiệt cho cô ấy. Mà người đâu, đi đâu mất rồi? Lục Tinh Dư thoáng thấy bất an, nhìn sống hàm căng cứng của Lương Nghiễn Chi. Hồi nãy, tôi còn thấy cô ấy đón khách ngay đây. Gọi điện nhanh, từ sắc mặt của hai người, Hứa Dương nhận ra điều gì không ổn. Cam Tử vừa gọi rất nhiều lần, đều hiện, đang trong cuộc gọi. Lương Nghiễn Chi tự mình bấm gọi, vẫn là... Đang bận, anh lập tức liên hệ đội an ninh kiểm tra camera. Lần cuối Lương Noãn xuất hiện là ở nhà vệ sinh. Sau đó, mất hút, trợ lý Tề Vân chạy tới. Lương Tổng, cô Lương bị đưa đi ngay từ trong nhà vệ sinh. Báo cảnh sát, Lục Tinh Dư siết chặt tay, nỗi sợ trào dâng. Cô nắm điện thoại, kéo đến số vừa quen thuộc vừa đáng ghét. Giữa lúc mọi người rối bời, cô lặng lẽ lùi vào một góc khuất, bấm gọi cho Tần Chính Quốc. Máy nối rất nhanh, tựa như hắn đang chờ chính cuộc gọi này. Một giọng làm người ta ghê tởm vang lên. Tinh Dư, cuối cùng cô cũng chủ động gọi cho tôi. Cô biết không, lần liên lạc trước cách đây đã 2 tháng rồi. Giọng cô lạnh, ẩn nén cơn giận. Đừng nói nhảm, Lương Noãn, có phải do người của ông đưa đi không? Một chàng cười gằn truyền qua ống nghe. Cô kiềm chế, đường môi căng khít. Mục tiêu của ông là tôi. Thả cô ấy, thả cô ta. Cô ta là em gái của Lương Nhiễn Chi. Lương Nhiễn Chi là núi vàng núi bạc. Có con bài này, tôi sẽ đòi được tiền. Lưng cô cứng lại, tay trái vịn khung cửa, ngực như hụt hơi. Một câu của Lục Tinh Dư khơi dậy trong Tần Chính Quốc D, CV, ân bản năng nhất. Ông muốn tiền hay muốn tôi? Hắn cười lớn hơn, Tinh Dư, dù gì chúng ta cũng ở cạnh nhau 5 năm. Cô hiểu tôi mà, nhưng mà, cô đã ở với Lương Nhiễn Chi, nhiều lần rồi. Hắn vốn định nói ra những lời hạ thấp, nhưng đổi ý, có lẽ còn có cách. Thú vị, hơn, Tinh Dư, tôi không bận tâm các người đã ở bên nhau bao nhiêu lần. Tôi chỉ có một yêu cầu, những gì các người từng, dùng. Đều phải, dùng, lại giữa tôi và cô. Cô nén cơn buồn nôn. Được, ông dám động đến một sợi tóc của Lương Noãn. Tôi dù có chết cũng không bỏ qua. Tần Chính Quốc liếc Lương Noãn đang mê man, chẳng có hứng thú. Yên tâm, chỉ cần cô tự đến một mình, tôi sẽ không đụng vào cô ta. Hơn nữa, tôi còn nói cho cô một bí mật. Được, tối nay gặp, địa chỉ tôi sẽ nhắn vào máy cô. Tôi thích màu trắng. Được, cách chương.